Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chín dặm. Lẻ tẻ nông trại dựa vào tại kim hoàng sắc ruộng lúa mạch khác một bên. Top 5 top 3 nông phu nhóm khiêng cuốc đi tại đường nhỏ nông thôn bên trên. Chào hỏi, hoặc là có chút vui sướng bắt chuyện. Đến ngày mùa thu hoạch mùa, năm nay hẳn là lại là bội thu một năm. Nơi này là chín dặm cùng Xuất Vân giao giới một thôn trang. Mặc dù chỉ là một cái mấy chục hộ thôn xóm nhỏ, nhưng thổ địa phì nhiêu, hàng năm đều có thể sản xuất đại lượng lương thực, buôn bán đến nước Oano các nơi. Lợi nhuận lương thực sẽ ủ thành rượu ngon, cung cấp thôn dân nhàn dư thời điểm hưởng dụng. Bởi vì nước Oano bế quan tỏa cẳng quan hệ, cực ít có hải tặc xâm lấn. Người trong thôn nhóm cũng một mực trải qua an khang giàu có sinh hoạt. Chỉ là, mấy ngày nay trong làng trở nên có chút không quá yên tĩnh. Xuất hiện cái cọc quái sự. Đi ngoài thôn bị hái thuốc thôn y tại lúc sáng sớm phát hiện ngã trên mặt đất. Đã mất đi ý thức thôn dân. Tại mọi người hiệp lực dưới, kia ngất thôn dân bị nhấc đưa về nhà. Ngủ mê vài ngày sau, tỉnh lại tính cách đại biến. Sợ hãi rụt rè trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài. Hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nói không rõ ràng. Chỉ biết là tiếp xúc ánh nắng, liền sẽ giống hơi nước bốc hơi chết đi. Loại này kỳ quái sự tình một tuần lễ xuống tới đã phát sinh 3-4 lên. Người bị hại cũng đã có 4-5 cái. Tình huống không có sai biệt. Trong thôn khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Có người nói, từ Xuất Vân cảnh nội liêm kho bãi tha ma bên trong chạy ra ngoài đáng sợ yêu ma quỷ quái. Nhất định là bọn chúng âm thầm quấy phá, làm ra loại sự tình này. Đến tận đây về sau, màn đêm vừa xuống, từng nhà đóng chặt cửa sổ, sợ quỷ quái tự tiện xông vào tiến đến. May mà thời gian mùa thu, lương thực bội thu vui sướng hòa tan chút trong thôn hoảng sợ không khí. Nhiều ít mới trở nên náo nhiệt, bọn hắn muốn đi đâu? Dùng nước Oano áo tơi bọc lấy thân thể, mũ rộng vành che khuất khuôn mặt Bắc Ghi đi tại tiểu đạo. Hơi có chút tò mò nhìn qua thành quần kết đội đi hướng một cái phương hướng các thôn dân. Nói một mình, a, bọn hắn là đi tế bái trong làng địa tạng giống đi. Một người mặc vải thô áo gai nam từ đường tắt, con đường, đúng lúc nghe được Bắc Ghi, liền dừng bước trả lời. Cẩn thận nhìn Bắc Ghi trang phục, không khỏi bị phía sau hắn dáng người khôi ngộ uy vồ hấp dẫn lấy ánh mắt. Nhìn nhiều mấy lần về sau, rồi mới lên tiếng, mấy vị khách nhân xem ra là xứ khác tới đi. Người cũng không biết, gần nhất nơi này có yêu quái quấy phá. Mọi người vì đồ bình an, cũng chỉ có thể khẩn cầu thần o hỗ trợ, bất quá hy vọng có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Nói, trên mặt mang lên một nụ cười khổ. Trên đường đi vừa nghỉ, Bắc Ghi cũng kiến thức nước Oano tập tục. Không chỉ tòa này thôn trang, cơ hồ các nơi đều lưu truyền quỷ thần yêu ma truyền thuyết cùng sự tích. Phàm là không cách nào giải thích sự tình, đều gọi làm yêu quái quấy phá. Cho nên Bắc Ghi cũng không đối với đối phương cảm thấy kỳ quái. Mà trừ cái đó ra, đại khái là bởi vì bế quan tỏa cảng, đoạn đường này cũng nhìn được các loại phong kiến tập tính. Vải thô áo gai nam nhân chủ động bắt chuyện, Bắc Ghi cũng không có buông tha cái này thu thập tình báo cơ hội. Hắn lấy nước Oano phương thức nói chuyện hỏi, yêu quái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại hạ rửa tai lắng nghe. Nam nhân không làm giấu giếm, đem thôn dân bị bệnh sự tình nói một trận, còn nói thêm, đều nói là từ liêm kho bãi tha ma đi ra yêu ma. Cũng không biết là thật là giả, bất quá nếu là nhân số lại mở rộng, chỉ sợ thôn trưởng muốn đi mời ra mây pháp sư đến trừ tà. Vì sao không đem việc này báo cáo đại danh, ngươi là chỉ chín dặm lớn đại danh chỉ riêng Nguyệt đại nhân đi. Nam nhân sờ lên đầu, chín dặm các nơi bận rộn sự vụ đã để chỉ riêng Nguyệt đại nhân đủ vất vả. Nhiều năm như vậy cũng may mà chỉ riêng Nguyệt đại nhân. Nơi này mới có thể mưa thuận gió hòa. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều thông cảm hắn. Cùng so sánh, Loại chuyện nhỏ nhặt này thực sự không có ý tứ đi làm phiền hắn. Là như thế này à, bác Ghi nhẹ. Gật đầu. A Hoàng. Nơi xa có người hướng bên này kêu lên. Nam nhân phất tay đáp lại âm thanh. Hướng bác Ghi cáo từ. Liền chạy tới. Chúng ta đã đến 9 dặm. Ngừng chân nguyên địa nhìn qua nam nhân đi xa bóng lưng bác Ghi thầm. Nghĩ một câu. Đại khái giải mình trước mắt tại nước Oano hành tàu đến địa điểm. Đám người bọn họ vài ngày trước liền đã leo lên nước Oano cảnh nội bờ đông. Đi tới được xưng là xuất vân địa phương. Bởi vì chưa có tới nước Oano quốc gia này. Bác Ghi đối với nơi này không lắm quen thuộc. Cũng không rõ ràng nước Oano nội nhân dân bài xích ngoại nhân tâm lý. Ngày đầu tiên trải qua một tòa thành trấn. Liền bị nơi đó dân trấn báo cáo. Thế là, trong trấn binh vệ cầm vũ khí. Đuổi bắt truy nã Bác Ghi. Bác Ghi dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem truy kích lính của mình vệ dẫn tới người ở thưa thớt rừng cây về sau. Liền xử lý bọn hắn. Sau đó cởi xuống quần áo. Lại lấy xuống áo tơi. Đem đoàn người mình đều tiến hành một phen cải trang. Về sau, một bên hướng nơi đó bình dân hỏi đường. Một bên hành tẩu, cuối cùng xuyên qua xuất vân cảnh. Đến nơi này, mặc dù một mực có nghe nói qua yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái sự tình, lại một lần cũng chưa từng gặp qua. Cũng không biết nước Oano yêu quái đến cùng dáng dấp ra sao. Bác Ghi sinh ra một tia hào hứng. Quyết định ở chỗ này chỉnh đốn một ngày. Như là đã đến 9 dặm. Yết kiến Kozuki Oden cũng không nhất thời vội vã. Không bằng nhìn xem xảy ra chuyện gì. Yêu yêu đọc sách. Đêm đó, trong thôn đã mất bóng người đi lại. Mọi nhà đóng cửa. Chỉ có yếu ớt đèn đuốc từ ốc xá giấy bên cửa lộ ra. Bác Ghi một đoàn người ngủ lại tại vùng ngoại ô trong rừng. Ngồi vây quanh tại nhóm lửa đống lửa bên cạnh. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Weevil ngồi tại chặt đi xuống cây cối. Hai tay chi ở lại ba nhìn xem đống lửa ngẩn người. Mặc dù đổi Bác Ghi cái này ngọn ngọn đèn chỉ đường. Nhưng Miss Ba Kim biến mất không thấy đối với hắn mà nói vẫn là không nhỏ ảnh hưởng. Đến mức những ngày nay trở nên có chút trầm mặc ít nói. Cho dù tại thịt cá hầu hạ dưới, thân hình vẫn là gầy gò không ít. Hắn đột nhiên nhìn về phía Bác Ghi, mở miệng hỏi, thúc thúc, đợi lát nữa thật sẽ có yêu quái xuất hiện sao? Bị một cái khả năng so với mình tuổi tác còn lớn hơn người xưng làm thúc thúc. Bác Ghi ngược lại không cảm thấy không thích hợp. Đây là căn cứ vào thực lực bản thân ưu thế hạ mà sinh ra tán đồng tâm lý. Hắn tĩnh tọa, hồi đáp, không biết, đại khái bản thân liền không thuộc về loài người. Bởi vậy mi cơ đối yêu quái hứng thú cũng không phải rất đủ. Nhưng đại khái là mèo tập tính. Ban ngày mặt ủ mày trao. Đến tối liền thần sắc căng nhưng. Hết nhìn đông tới nhìn tây. À. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Tĩnh như xử nữ Weevil dẫn đầu chạy vội ra ngoài. Yêu quái cái gì? Đối với hắn vẫn là có tương đối lớn lực hấp dẫn. Bác Ghi theo sát phía sau. Chỉ chốc lát, trong rừng liền nhìn thấy một người sắc mặt hoảng sợ ngồi dưới đất. Chỉ gặp người kia trước mặt 5 mét ngoại tượng là treo lấy một viên to lớn màu đen răng nanh. Lại nhìn chăm chú nhìn lên. Mới phát hiện là tựa hồ bị gió thổi lùm cây tả hữu lay động không chừng. Người kia nghe được sau lưng động tĩnh. Lúc này mới quay đầu lại. Tương hỗ đối mặt. Bác Ghi nhận ra. Đây cũng không phải là yêu quái gì. Mà là ban ngày bên trong thấy qua nông phu A Hoàng. A Hoàng trên mặt thần sắc khẩn trương cũng không biến mất. Đưa cánh tay run rẩy chỉ vào kia phiến lùm cây. Nơi đó có yêu quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.